Sở Trác nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch, chán hắn kề sát chán Trần Y Y nói, nghe ngươi nói như vậy, ta còn thực sự thiếu chút nữa đã quên mất. Hắn vừa nói xong liền ôm Trần Y Y nằm xuống, sau đó đưa tay ra kéo khố tử mỏng manh của nàng, khố tử quần, mình hơi ca hiểu hành động này. Trần Y Y thấy thế lập tức sợ choáng váng, làm người hai đời nàng cũng chưa từng bị người ta đánh qua, huống chi là bây giờ bị đánh đòn. Trần Y Y lập tức giằng co, Sở Trác ngươi không thể như vậy, chính ngươi cũng có sai, lúc ấy ngươi vì cái gì không nói cho ta, nàng nói xong liền phát hiện. Sở Trác cũng không có thật sự muốn đánh nàng, Trần Y Y nghi hoặc ngẩng đầu đã nhìn thấy Sở Trác ngủ thiotapedi, nàng có chút không dám tin nhìn hắn. Sau đó muốn len lén từ trên y giường đi xuống, liền phát hiện Sở Trác mặc dù ngủ thiotapedi, một bàn tay lại gắt gao nắm chặt ống tay áo nàng. Trần Y Y thận trọng tách ngón tay của hắn ra, kết quả chỉ mới tách ra một ngón tay chợt nghe Sở Trác nói, đừng làm rộn, ta rất mệt mỏi. Sở Trác nói xong một câu kia, liền triệt để đi vào trong mộng đẹp, Trần Y Y nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng nhịn không được chua xót. Người này cũng không biết, đã bao lâu rồi không ngủ, dưới đôi mắt đã có một mảnh xanh đen, Trần Y Y đưa tay sờ sờ chóp mũi thẳng tắp của hắn. Nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở, tâm của ngươi cũng thật lớn, không lo lắng ta sẽ chạy sao, mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Y Y lại nghĩ. Bên ngoài có nhiều người Huyền Vũ quân canh giữ như vậy, nàng muốn chạy cũng thật không dễ dàng, bởi vì chạy cũng không thoát. Nên nàng cũng gục xuống một bên ngủ thiotapedi, Trần Y Y nói Sở Trác tâm lớn, kỳ thật tâm nàng cũng lớn, nàng vậy mà lại an tâm. Ngủ bên cạnh một cái người muốn xử trí nàng, xử trí ở đây là đối phó, giải quyết, trừng trị, lúc Trần Y Y tỉnh lại, trời đã tối rồi. Nàng là bị một cỗ mùi hương thịt nướng mê người câu tỉnh, nàng còn chưa kịp mở mắt, cách tấm màn mơ hồ nghe được một thanh âm nũng nịu truyền đến. Tướng quân, đây là thức ăn do Ngọc Yên tự mình làm, tướng quân nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không? Trần Y Y vừa mới ngủ dậy, đầu óc vẫn còn chút mơ mơ màng màng, phản ứng đầu tiên của nàng chính là thanh âm nũng nịu này. Là tiểu yêu tinh từ nơi nào xuất hiện, cách chương.